Chương 469, ra sở cấp tốc. Bất quá đồng dạng sẽ gặp nạn dây dưa địch nhân đến Diệp Chu bên người, mới vừa cái tốc độ kia cực nhanh người vẫn ở chỗ cũ nơi đó điên cuồng di động tới, hắn đang tìm kiếm bất luận cái gì thời cơ công kích Diệp Chu. Với hắn mà nói, hắn cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất công kích Diệp Chu hết thể phương vị. Kỳ thực Diệp Chu lòng biết rõ, người này chỉ là giảm bất chính mình đối với tốc độ cảm giác năng lực, hắn cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng Diệp Chu cũng kinh ngạc với đối phương lại có thể ảnh hưởng chính mình nghe nhìn cảm giác, cho nên hắn quyết định lấy trước cái này nhân loại động thủ, bởi vì nếu như tùy ý người này không ngừng ở bên cạnh di động, Diệp Chu sẽ rất khó làm ra hữu hiệu nhất ứng đối phương thức. Diệp Chu trong nháy mắt tán không được tương đồng kỹ năng, hắn cũng bắt đầu phóng ra loại này giảm bớt một người tốc độ cảm đặc biệt ma pháp, thế nhưng Diệp Chu cũng không có di động, nhưng là người này đột nhiên cảm thấy chính mình hành động tốc độ càng ngày càng chậm, đây là một loại cực kỳ quái dị cảm thụ. Sau đó Diệp Chu tiếp tục thi pháp, bởi nó có thể tăng gấp bội uy lực, lúc này trong nháy mắt liền sử xuất chí ít gấp 5 lần tốc độ chậm lại ma pháp, trong khoảnh khắc đó, người này di động trở nên quái dị. Kỳ thực thân thể hắn vẫn là rất mau, không thể không nói hắn ở trải qua 7 năm thời gian sau đó, hắn dĩ nhiên tu luyện được, càng mạnh mẽ hơn tốc độ, có thể cho chính mình so với trước đây nhanh hơn không ít. Nhưng là khi tốc độ của nó cảm giác giảm bớt thời điểm, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào buông đầu, tốc độ vẫn luôn không có mau đứng lên. Cũng là bởi vì cảm giác như vậy để hắn càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng dĩ nhiên đụng phải bên cạnh tảng đá. Người kia trực tiếp đụng phải một đống trong viên đá, thân thể hắn coi như cứng rắn, trực tiếp đem tảng đá đụng nát bấy, nhưng là biểu lộ ra khá là chật vật, một mực nơi đó rên rỉ. Dạ sơ, tuy nói tốc độ của ngươi so với trước đây nhanh hơn không ít, nhưng dường như không có quá lớn tiến bộ, thực sự là đáng tiếc. Diệp Chu có rất ít ở nơi đó cười nhạo đối phương, mà cái lì hệ giả nghe được như vậy thoại ngữ sau đó. Lập tức liền đứng lên, đối với hắn mà nói, hắn làm sao có thể buông tha đối với Diệp Chu báo thủ. Ta hiện tại để ngươi kiến thức tuyệt chiêu của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Dạ sờ đột nhiên triệu hoán đi ra, chính mình xe máy, thoạt nhìn là phi thường ngây thơ buồn cười ma pháp, nhưng khiến người ta khó có thể tin. Dùng xe máy xuất hiện ở nơi này sau đó, hắn lập tức ngồi lên xe máy, ở nơi nào cấp tốc di động tới, trong không khí để lại một cái tàn ảnh. Cái này xe máy cũng là có thật nhanh tốc độ di động. Đồng thời người này vẫn còn ở sử dụng thông thả ma pháp. Đang ở Diệp Chu cảm thán người này không có tiến bộ thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện mình quan cảm xuất hiện một chút sai lệch, trừ mình ra bị tốc độ cảm ảnh hưởng ở ngoài, tốc độ của đối phương hoàn toàn chính xác càng lúc càng nhanh, tinh thần của hắn cảm giác năng lực sẽ không lừa dối hắn. Xem ra đối phương thực sự sử dụng tuyệt chiêu, ở xe máy không ngừng di động thời điểm, lưu lại tàn ảnh rất nhiều, đột nhiên người này một phần xe máy hướng phía Diệp Chu nơi đây lộn lại. Nhưng là hắn cũng nhanh muốn tiếp cận Diệp Chu thời điểm đột nhiên phanh lại. Diệp Chu cũng cảm giác mắt tối sầm lại, thì ra người này sẽ rất nhiều xăm lốp xe ném tới, đây cũng là hắn kỹ năng, xem ra không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Chu cố ý muốn đùa bỡn hắn, trực tiếp theo tay vung lên, giống nhau xăm lốp xe đụng tới. Ma pháp này đẳng cấp dù sao không cao, cho nên Diệp Chu trong nháy mắt liền học xong, hơn nữa có thể cả đời lực lượng hoàn toàn trả, vô số xăm lốp xe đụng vào nơi đó. Ngay cả dạ sờ người này vi lại càng hoảng sợ. Nhanh lên một chút sử dụng mạnh nhất kỹ năng A, bằng không ngươi liền là người thứ nhất té xuống đất người. Diệp Chu nhìn dạ sờ người này, biết hắn đã quyết định quyết tâm. Hồng sắc lĩnh vực. Dạ sờ người này chỉ nói vài, không gian chung quanh lập tức biến thành màu hồng, thì ra hắn là thả ra chính mình đắc ý nhất kỹ năng. Ở nơi này màu đỏ lĩnh vực ở giữa, tốc độ của hắn phải nhận được tăng lên cực lớn. Vốn chính là một cái tốc độ hình chiến đấu nhân sĩ, lúc này tốc độ trở nên nhanh hơn. Mà bất luận cái gì đợi tại lĩnh vực này người ở bên trong, chỉ cần không phải ma pháp người điều khiển, tốc độ của bọn họ phương hướng đều sẽ chịu đến giảm bớt. Lúc này, Diệp Chu phát hiện tốc độ của mình dĩ nhiên trở nên chậm, tuy là ý nghĩa của nó là tốc độ, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng hắn nhìn về phía chu vi thế giới, luôn cảm giác mình thân thể chỉ có thể dùng càng chậm tốc độ tới tiếp xúc. Đương nhiên cũng đều biết, bằng vào như vậy ma pháp là không có khả năng đánh bại chính mình, đối phương tuy là đem một cái khu vực bên trong tốc độ trở nên chậm. Thế nhưng hắn lực công kích cũng không có tăng. Chính như Diệp Chu dự đoán như vậy, tất sát đem khu vực này tốc độ trở nên chậm sau đó, ngay lập tức sẽ vọt đến một bên, chân chính công kích do người khác. 012 không gian vặn mèo. Kịch độc cuốn quanh. Ám dạ cùng cổ dạ làm sao có thể bỏ qua cái này tốt nhất lúc công kích khác. Hai người bọn họ phân biệt phát động chính mình đắc ý kỹ năng, ám dạ, đi qua không gian vặn mèo, trực tiếp ảnh hưởng Diệp Chu thân thể. Diệp Chu phát hiện thân thể của mình lại bị một loại cường ngạnh lực lượng vặn mèo biến hóa. Nếu như mình không sử dụng lực lượng ngạnh sinh sinh đích đối kháng loại biến hóa này, thân thể hắn khả năng bị chật thành một đoàn. Còn như cổ giả kịch độc chi xà đã quấn quanh qua đây, chính như hắn kỹ năng này tên kịch độc quấn quanh. Màu đỏ độc xà sẽ không ngừng quấn quanh ở Diệp Chu trên người, đi qua độc lực đem Diệp Chu độc chết. Enchổ cũng sẽ không bỏ qua cái này một cái công kích thời khắc, hắn hiện tại đã mất đi tâm linh chìa khóa, không cách nào triệu hoán của nàng tốt nhất chiến đấu đồng bọn, thế nhưng nàng đang tu luyện thiên ma thuật sư pháp sau đó, lại có mới công kích thủ đoạn. Không thiên sứ mũi tên. Rõ ràng là một cái ác ma nhân vật tầm thường, không muốn sử dụng như thiên sứ lực lượng. Một cái thiên sứ xuất hiện tại phía sau của nàng, trực tiếp loan cung bắn tên. Lúc này một chi mang theo quang mang phi tiện hướng phía Diệp Chu nơi đây bắn qua đây. Diệp Chu thấy được đối phương các loại công kích, thân ở trong đó, vốn hẳn nên cảm giác được vô hạn áp lực, dù sao mỗi một người bọn hắn công lực đều có chỗ đề thăng, hơn nữa lục ma tướng quân nhân vật như vậy, giữa hai bên có chút quen thuộc, hợp tác công kích một cái địch nhân thời điểm, hầu như không có người có thể chạy trốn. Sau đó những người này tất cả công kích đều đánh bại Diệp Chu trên người, nơi đó phát sinh bạo tạc, độc khí tràn ngập. Đến khi bụi mù tán đi, Diệp Chu lúc này một tay cầm lấy độc xà, khác một tay cầm thành kia lóe ánh sáng phi tiễn. Tốc độ của hắn như trước không vui, thế nhưng dường như trên thế giới này duy nhất cự nhân, tất cả công kích trong mắt hắn đều không đáng mỉm cười một cái. Tiếp lấy nhẹ nhàng sờ, bất kể là độc xà vẫn là mũi tên này, hoàn toàn bị hắn miết thành toái phiến. Một giây kế tiếp, tất cả lực lượng đều bị hắn hấp thu, sau đó hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cảm nhận được gần đây hấp thu tới lực lượng, hắn có thể đem những lực lượng này gấp 10 lần tăng phúc quỷ đi công kích những người này, thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên vẫn là một tay chỉ thiên, một tay đè xuống đất. Tiễn các ngươi tuyệt chiêu của ta a thật thiên thể ma pháp tinh vỡ. Vẫn thạch, bắt đầu từ trên trời rơi xuống cùng.